Chương 1. 345 chuyện không ngươi nhà nhỏ bằng gỗ. Thật là một cái chọc người ghét yêu nghiệt. Tiểu Mục vừa nghiêng đầu mở ra bước nhỏ đang muốn hướng về phía trước. Thái tử đột nhiên nắm chắc tiểu cô nương tay, tiểu đồng học vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, liền một đầu nhào vào trong ngực hắn. Này tên hốn đảng, Tiểu Mục sĩ tay vướt vướt cái mũi nhỏ, cái đầu nhỏ đi lên vừa nhấc. Chưa từng nghĩ, thái tử chính cúi đầu xuống, như thế liền thuận lý thành trương tại nàng ngẩng trơn bóng nhỏ trên trán, nhẹ nhàng rơi kế tiếp hôn. Bánh mềm nhũn mềm, đáy lòng tựa hồ có mấy con kiến nhỏ lặng yên bỏ qua. Đáp lễ kém chút quên hết đâu. Thiếu niên méo méo nàng nho nhỏ ngọc thủ, cười híp mắt nói. Tiểu Mục cả người đều cứng đờ, hơi ngửa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, có một cái chớp mắt xuất hiện một chút mờ mịt, trong đầu luôn cảm thấy chỗ nào rất không thích hợp. Mạc Liên đưa tay nâng lên tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ, nhìn chằm chằm nàng sóng nước có chút lắc dạng đôi mắt sáng mắt to, khóe môi câu lên một vòng hài lòng ý cười. Nhìn, cặp kia giếng cạn không gợn sóng, đầy mắt hoang vu con mắt đẹp bên trong, lúc này có cái bóng của hắn, thật tốt. Kiều đồng học lấy lại tinh thần, không có gì biểu lộ giơ tay đẩy ra hắn ngón tay thon dài, quay người đạp đạp đạp trực tiếp hướng quầy hàng đi đến. Thái tử không khỏi bật cười, cùng ở sau lưng nàng chậm rãi dạo bước đi qua. Kia một hộp 500 tấm không bạch phù lục, bị Lao Hàn lại lần nữa bỏ vào trở về két ngầm bên trong. Kiều Mục nhìn đúng địa phương, lúc này ngay tại kia két ngầm dừng đứng lại, quay đầu nhìn hướng thái tử, Mục Mục trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một chút chờ đợi. Ê, này cho ngươi. Hắn kín đáo đưa cho nàng một khối nửa trắng nửa đen lớn chừng trái nhãn hình thoi ngọc phù, cấp trên đục cái lỗ nhỏ, dùng một cây tinh tế sợi dây đỏ nắm. Tụ bảo phù, Kiều Mục nhớ tới Lao trưởng quy nói, hết thể có 3 loại tụ bảo phù, hồng ngọc, lam ngọc, hắc ngọc, vậy cái này khối nửa trắng nửa đen chính là chìa khóa. Mạc Liên tiến lên mấy bước, dắt tiểu cô nương tay nhỏ, mang nàng đi vào bên trong phòng nhỏ, đem nàng kéo đến một loạt bảy da ngọc điêu trang sức tủ đứng trước. Những thứ này trang sức thượng đều điêu đục to to nhỏ nhỏ hình tròn, hình thoi, hình vuông các loại lỗ nhỏ. Tiểu Mục băng tuyết thông minh, một chút liền để ý tới, trên tay hình thoi ngọc phù an đến trong đó một đầu mảnh cao y cổ ám tiêu tịnh bình lên, mặt tường một bên liền bỗng nhiên mở nói nho nhỏ cửa ngầm. Sở hữu chiêu huy các tư kho, đều có thể dùng này chìa khóa mở. Thái tử cười nhẹ một tiếng đối tiểu cô nương nói, thấy tiểu gia hỏa đột nhiên ngửa đầu nhìn hắn, không khỏi bật cười đưa tay phủ phủ đầu của nàng, ngươi như không muốn tìm, để trưởng quỹ lấy thứ gì cũng được. Từ đạo này tường mở ra nhỏ cửa ngầm vào trong, phía sau lại qua 3 đạo cửa, mỗi một đạo đều có thể dùng tiểu mục trong tay hình thoi ngọc phù mở ra. Cuối cùng tiến cái khố phòng, tiểu mục tìm được bày ra tại trên bàn dài 500 tấm không bạch phù lục. Lúc này mới hiểu được, trưởng quỹ sớm đã đem phù lục cho chuyển di tiến trong kho. Bất quá cũng đúng, làm bọn họ nghề này, phần lớn hết sức cẩn thận, xem chừng tại nàng cùng Ninh cô nương na ho lên thời điểm, lão trưởng quỹ thôi lặng yên phân phó thủ hạ đem đồ vật cho rời trở về. Nhìn này 500 tấm không bạch phù đem người cho gấp đến độ. Thái tử khép cười một tiếng, đi, ta mang ngươi đi về nhà lấy 5.000 tấm tiểu mục yên lặng đem dây đỏ nắm ngọc phù trả lại hắn. Thái tử lắc đầu, tặng cho ngươi, về sau chiêu huy các người nhìn thấy vật này, liền như là nhìn thấy ta, tất nhiên sẽ không lại phát sinh lúc trước như thế hiểu lầm. Tiểu cô nương ánh mắt có chút trợn to, nhịn không được hừ một tiếng, ta phải là hôm nay cầm một điểm ngày mai cầm một điểm, rất nhanh liền đem ngươi chiêu huy các chuyển nghèo. Thái tử cười ha ha, đưa cánh tay một tay lấy tiểu cô nương bế lên, ngón tay chỉ điểm nàng tiểu ngạch đầu, ngang bướng, ngươi cho rằng ta chỉ có ngần ấy tài sản riêng.